Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3517, quyết đấu, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn đi tham gia giác đấu trường quyết đấu. Tô Hàn đi tới thời điểm, Hàn Vân Cúc không khỏi nhíu mày hỏi. Trước đó Tô Hàn cùng nữ tử kia đối thoại, nàng cùng tác doanh hai người, đều nghe được. Đúng thế, Tô Hàn gật đầu, không được, Hàn Vân Cúc ngữ khí nghiêm túc. Quấy rối cái gì, đây chính là giác đấu trường. Nói chết thì chết địa phương. Vì một đầu phá vòng cổ mà thôi, đáng giá ngươi liều mạng như vậy. Lại nói, đây là ngươi sư tôn sự tình, cũng không phải chuyện của ngươi, ngươi đi theo bận rộn cái gì. Lập tức theo ta đi, tuyệt đối không có thể tham gia. Chỉ bằng lời nói này, liền có thể nhường Tô Hàn, đối Hàn Vân Cúc cái tiện nghi này sư mẫu độ thiện cảm tăng nhiều. Hàn Vân Cúc thân phận, khẳng định là không thấp, Tô Hàn có thể nhìn ra. Nàng đối tác doanh, rõ ràng cũng là có chút tình cảm, có lẽ còn chưa tới không phải tại cùng một chỗ mức độ, nhưng đã tại vì tác doanh bên này cân nhắc. Bằng không, nàng mới sẽ không đi quản Tô Hàn chết sống, chỉ sợ sẽ chỉ ở hồ cái kia sợi dây chuyền. Giác đấu trường tiếp xuống 2 năm, tuy nói chỉ tiến hành thần linh cảnh trở xuống quyết đấu, nhưng này dù sao cũng là hỗn loạn chi thành, ngư long hỗn tạp, ai cũng không biết, đến cùng có cái gì yêu nghiệt tồn tại ở trong đó. Tác doanh cũng nói, vẫn là thôi đi, không thể vì một sợi dây chuyền, đi bốc lên lớn như vậy hiểm. Tô Hàn mấp máy môi một cái, nói, sư tôn, sư mẫu, kỳ thật đồ nhi tham gia quyết đấu, cũng không riêng gì vì dây chuyền kia. Cái kia lời của cô gái, các ngươi cũng đều nghe được, ngoại trừ vòng cổ bên ngoài, còn sẽ có hắn phần thưởng của hắn, ta mục đích chủ yếu là vì vòng cổ, nhưng hắn phần thưởng của hắn, ta cũng muốn. Ngươi không phải là có tiền sao? Đi mùa a, vì sao nhất định phải như vậy liều mạng? Hàn Vân Cúc nói, sư mẫu, ngài có chỗ không biết. Tô Hàn cười khổ lắc đầu, ta cần có tài nguyên, vượt qua quá nhiều người thường, vật phẩm bình thường với ta mà nói, tác dụng hoàn toàn không lớn, mà những cái kia cao cấp vật phẩm, cũng không phải tùy chỗ đều sẽ có người bán ra, nói mua liền có thể mua được, ta như vậy lựa chọn, cũng đúng là hành động bất đắc dĩ. Chuyện của ngươi, ta nghe nói qua không ít, Vân Vương Phủ mặc dù chết khấu trừ, nhưng cũng không thể, liền ngươi dạng này kinh thế yêu nghiệt, đều không tiến hành bồi dưỡng a. Hàn Vân Cúc lời nói bên trong, đều là không vừa lòng. Nói thật, nàng thật không rõ Vân Vương Phủ đến cùng là nghĩ như thế nào. Mặt khác, Tam Đại Phủ Vực, hàng năm đều sẽ có bổng lộc phát xuống, dù cho không nhiều, nhưng cũng so Vân Vương Phủ cái gì đều không có, tới muốn tốt a. Vân Vương Phủ bên trong, trưởng điện sứ phía dưới, ngoại trừ nắm giữ thiên kiêu lệnh, cùng với quân tình sử cái kia một chút đại năng bên ngoài, là không cho bất luận cái gì dưới người phát bổng lộc. Dưới loại tình huống này, vì sao còn có người, tranh nhau chen lấn gia nhập Vân Vương Phủ? Đều là một đám ngu xuẩn sao? Trong phủ thật đúng là không cho hắn cái gì tài nguyên. Tác doanh mấp máy môi một cái, lại tăng thêm một câu. Ít nhất ở bề ngoài, là không có. Cũng không tính đi, ta được đến sơ cấp thiên kiêu lệnh, đã cầm tới một phần bổng lộc. Tô Hàn nói, bất kể như thế nào, ta đều không muốn để cho ngươi đi mạo hiểm như vậy. Hàn Vân Cúc nói, ngươi chỉ sợ là không quản được ta đi. Tô Hàn bỗng nhiên nói, ngươi có ý tứ gì? Hàn Vân Cúc đôi mắt đẹp chừng một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình vì muốn tốt cho hắn, hắn còn không lĩnh tình rồi. Tác doanh bên kia cũng là nhíu mày. Chỉ nghe Tô Hàn lại nói, dứt bỏ sư tôn không nói, ngươi chẳng qua là một người xa lạ mà thôi, tự nhiên không có quyền lợi quản ta. Ngươi, dĩ nhiên, như ngài có thể đáp ứng sư tôn truy cầu, kia chính là ta chân chính sư mẫu á. Tô Hàn lời nói xoay chuyển, cắt ngang Hàn Vân Cúc. Nói như vậy, ngài nói thế nào, ta liền làm sao nghe. Tác doanh trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, tiểu tử này, rất tinh a, bất quá, ta thích. Mà Hàn Vân Cúc nơi đó, thì là khuôn mặt ửng đỏ, quát lớn. Đừng ở chỗ này nói với ta chút có không có, người yêu có đi hay không, ta không xen vào, cũng không muốn quản. Thật, Tô Hàn cười híp mắt nói, ta đây đi a, nếu ta chết tại giáp đấu trường bên trong, sư mẫu nhất định phải gả cho sư tôn a, dù sao này phần nhân duyên, có thể là ta dùng mệnh đổi lấy. Tiểu tử thúi, người uy hiếp ta đúng không? Hàn Vân Cúc bỗng nhiên đưa tay. Bắt lấy Tô Hàn lỗ tai. Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, có tác doanh này cái rắm chó sư tôn, giáo không ra cái gì tốt đệ tử. Tác doanh, Tô Hàn thì là đau nhe răng trợn mắt, không ngừng cầu xin tha thứ. Cuối cùng, Tác Doanh cùng Hàn Vân Cúc vẫn là không lay chuyển được Tô Hàn. Mà trên thực tế, Tô Hàn cũng xác thực không phải là vì cái kia sợi dây chuyền. Chính xác mà nói, đan dược các loại tư nguyên là chủ yếu, vòng cổ mới là thứ hai. Dùng hắn tu vi hiện tại, ít nhất cũng phải tam phẩm đỉnh cấp, thậm chí cả tứ phẩm trở lên đan dược, mới có thể giúp hắn cấp tốc tăng cao tu vi. Nhưng loại này phẩm cấp đan dược, cũng không có khả năng lúc nào cũng có bán A, ngũ cấp khu, cấp 6 khu, thậm chí thất cấp khu bên trong, có lẽ thật sự có. Thế nhưng, dùng Tô Hàn tu vi, hiện tại hiển nhiên là không thích hợp đến đó. Hắn coi như thật ở nơi đó mua đến đan dược, cũng không nhất định, có thể còn sống mang về Vân Vương Phủ. Cho nên, giác đấu trường nơi này, là trực tiếp nhất, cũng lựa chọn thích hợp nhất. Thần linh cảnh trở xuống quyết đấu, vừa vặn phù hợp Tô Hàn tâm ý, tựa hồ là vì hắn chế tạo riêng. Tiến vào giác đấu trường, không cần dùng tiền, người nào tới sớm, người nào liền có thể chiếm cứ một vị trí. Như đến muộn, vậy cũng không quan hệ, có thể phù không quan sát, chỉ cần không phải đứng tại những cái kia đại nhân vật đỉnh đầu là được. Nơi này khẳng định là có đại nhân vật tồn tại, nhưng đến cùng là cái nào chút ít đại nhân vật, cũng không biết. Hôm nay tiến hành quyết đấu, như trước vẫn là như dĩ vãng như vậy, hạn chế thần linh cảnh trở xuống, cần ngày mai mới có thể chính thức bắt đầu. Trạng vạng tối dần dần buông xuống, giác đấu trường người cũng ít một chút. Thế nhưng, tại hỗn loạn chi thành ở trong chiến đấu, lại là nhiều hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng có tiếng nổ vang rền truyền đến, có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cũng có thể thấy có thi thể theo hư không rơi xuống. Tô Hàn ba người làm không có cái gì phát sinh, tại giác đấu trường bốn phía vị trí bên trên, tùy ý tìm ba khu địa phương ngồi xuống. Cũng không ai tới tìm bọn hắn gây chuyện, những cái kia chiến đấu, cơ hồ đều là tại tranh cướp lẫn nhau lợi ích. Này ngày sáng sớm, mặt trời mới mọc, thiên địa một mảnh ấm áp, Tô Hàn ba người bốn phía, cũng sớm đã ngồi đầy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phóng nhãn toàn bộ giác đấu trường. Căn bản không dư thừa một vị trí, ngẩng đầu thời điểm, còn có thể thấy rất nhiều thân ảnh, đang khoanh chân ngồi trên hư không, rõ ràng đều là tới xem náo nhiệt. Hôm nay, chính là giác đấu trường mới quy củ áp dụng thời điểm. Hết thảy người khiêu chiến tu vi, cao nhất không được vượt qua chân thần cảnh đỉnh phong. Chỉ có thần linh cảnh phía dưới, mới có thể dùng tiến hành quyết đấu. Nói thật, này cùng những cái kia cao cấp, tu sĩ so ra, cũng không có cái gì đáng xem. Nhưng sâu kiến ở giữa chiến đấu, hiển nhiên là nhường bốn phía người đều cảm thấy, càng có ý tứ. 1000 chàng, đổi tính được, mỗi ngày mấy trận, cũng có tới thời gian 2 năm. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, thế nhưng, ta nhất định phải tại trong vòng 1 năm, kết thúc này 1000 chàng chiến đấu, chống đi 1 năm, tiến vào thánh tử tu di giới ở trong tu luyện, đến lúc đó xuất quan, vừa vặn đến bái sơn thời điểm. Bái sơn một chuyện, còn có 2 năm. Tô Hàn nhất định phải chính xác nắm bắt thời gian. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.